Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217. Đây là người nào? Lão Trần, bán cái gì cái nút, đều là bạn học cũ, mau để cho hắn đi ra. Một số người bất mãn hét lên. Trần Hải Châu cười hắc hắc tránh ra thân thể. Đầu tiên là đem Đỗ Tiểu Mạc đẩy tiến gian phòng. Nhất thời, gian phòng bên trong một mảnh reo hò. Bên trong một cái nhìn qua có chút đẹp trai, một thân hàng hiệu thanh niên nam nhân càng là trực tiếp đứng ra. Mừng khấp khởi chào đón. Hân hoan nói, Tiểu Mạc, ngươi cũng tới. Đỗ Tiểu Mạc, một tiếng, liền tìm chỗ ngồi ngồi xuống. Không còn để ý nam nhân này, cùng ngồi cùng bàn hắn nữ sinh đàm tiếu. Nam nhân này cũng không để bụng, chỉ là cười cười, thân thủ tại Đỗ Tiểu Mạc bên cạnh một người nữ sinh trên thân vỗ một cái. Các loại nữ sinh kia quay đầu, lúc này mới mang theo rực rỡ nụ cười nói, Hiểu Vân, ta và ngươi thay đổi vị trí có được hay không? Triệu Hiểu Vân lăng một chút, sau đó miệng đầy đáp ứng, lớp trưởng đại nhân, đến, ngươi ngồi ở đây, nhìn ta hồ đồ. Ngươi cùng Tiểu Mạc mới là lớn nhất, cần phải ngồi cùng một chỗ. Nói, cười hì hì thì đứng lên. Đỗ Tiểu Mạc giật mình, gấp vội vươn tay giữ chặt Triệu Hiểu Vân. Có thể Triệu Hiểu Vân chỉ là cười đem tay nàng đẩy ra. Sau đó lắc eo hướng lớp trưởng Thành Tư Hải chỗ ngồi đi đến. Thành Tư Hải hài lòng gật đầu, hướng ra phía ngoài kéo xuống cái ghế. Vừa hạ lạc xuống, chợt cảm giác một trận gió thổi qua, một thân ảnh giống như ở trước mắt lắc một chút, lại tập trung nhìn vào. Hắn muốn ngồi vị trí bên trên, đã nhiều không nhận ra cái nào nam nhân. Nam nhân này hướng về phía hắn gật gật đầu, cười nói, đa tạ, tất cả mọi người là chính mình người, không cần đến khách khí như vậy, ta tự mình tới là được. Thành Tư Hải sững sờ. Tất cả mọi người cũng đều là sững sờ. Hiện tại đi tới nơi này người hết thảy có chừng 30 người. Phân 3 bàn mà ngồi. Giờ này khắc này, cái này 3 bàn người đều ngây ngốc nhìn lấy Lâm Thành Phi. Chỗ nào xuất hiện hai hàng. Như cũ đứng tại cửa ra vào Trần Hải Châu bỗng nhiên tại trên đầu mình vỗ một cái. Liên tục cười bồi nói. Thật sự là không có ý tứ. Còn chưa kịp giới thiệu đâu, vị bằng hữu này là cùng Tiểu Mạc cùng đi, gọi Lâm Thành Phi, mọi người tốt tốt trò chuyện, ta đi bên ngoài cùng Hiểu Khánh tiếp tục tiếp người. Nói xong, cũng không nhìn mọi người phản ứng, phanh, một tiếng đóng cửa lại, cước bộ vội vàng rời đi, tràn đầy đều là sát khí ha, các ngươi chậm rãi chơi đi. Lão nạp vẫn là cùng Hiểu Khánh đồng học ở bên ngoài hóng gió thì tốt hơn. Không tâm tư xem các ngươi ở chỗ này long tranh giành ho đông. Nghe Trần Hải Châu giới thiệu, một phòng hai bàn người lúc này mới chợt hiểu. Nguyên lai là Tiểu Mạc mang đến. Như vậy, cũng là Tiểu Mạc bạn mới bạn trai. Nhìn xem thẳng mà đứng, nhẹ nhàng như Ngọc Thành Tư Hải. Lại nhìn một cái này rất là kỳ lạ. Ăn mặc lộn xộn Lâm Thành Phi. Hừ, Tiểu Mạc đây là cái gì ánh mắt nha? Hai người đứng chung một chỗ lộ rõ cao thấp. Nhìn những thứ này khinh thường ánh mắt trên người mình đổi tới đổi lui. Lâm Thành Phi trong lòng cảm khái. Nhân tính à nhân tính. Cũng là như thế trần trụi. Đỗ Tiểu Mạc bắt hắn lại tay. Hướng một đám người giới thiệu nói. Các vị đồng học, vị này là bạn trai ta. Các ngươi người nào cũng không thể khi dễ hắn nha. Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Thành Tư Hải. Lớp trưởng, bạn trai ta ngồi ở chỗ này. Ngươi không có ý kiến chứ? Thành Tư Hải trên mặt bắp thịt mất tự nhiên nhảy lên vài cái. Ở sau lưng một cái tay đã chăm chú nắm lại đến. Nổi gân xanh, tức giận trùng thiên. Hắn gượng cười hai tiếng. Gật đầu nói. Đương nhiên có thể, ta lại tìm vị trí khác là được. Nói xong, tùy ý chọn chỗ ngồi. Ngồi xuống, Từ khi Lâm Thành Phi sau khi đi vào, trong phòng này bầu không khí thì an tĩnh rất nhiều. Không giống vừa mới như vậy huyên náo. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, sắc mặt lại có mấy phần xấu hổ. Không có đợi bao lâu, Trần Hải Châu cùng Hoàng Hiểu Khánh lại dẫn hai người đi tới. Lần này bọn họ không có lại đi ra. Hiển nhiên nhân viên đã đến đầy đủ. Trần Hải Châu cùng Hoàng Hiểu Khánh cũng ngồi tại Lâm Thành Phi một bàn này phía trên. Theo những người này đi tới, trong phòng mới bắt đầu lại từ đầu biến náo nhiệt lên. Ngươi nói ta cười, chỉ là tất cả mọi người cũng không biết là cố ý hay là vô tình. Đều không đến cùng Lâm Thành Phi chào hỏi, Lâm Thành Phi ngược lại là không quan trọng. Hắn lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc tay, rất là thân thiết đàm tiếu lấy, trong đám người lộ ra hết sức chói mắt. Hắn vẻ mặt tươi cười, nói tới sự tình mất hết cổ đại truyền thuyết ít ai biết đến chuyện là. Quả thực là chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, lại thêm hắn khẩu tài thật tốt, miệng lưỡi lưu loát, trích dẫn kinh điển, nghe tại trong tai mọi người. Cái kia một vài bức kỳ dị hình ảnh giống như đang ở trước mắt. Không bao lâu, thì có mấy cái nữ hài ánh mắt rơi ở trên người hắn. Ánh mắt lom lom nhìn nghe hắn nói chuyện, có thể Lâm Thành Phi nhìn không chớp mắt, chỉ là nói chuyện với Đỗ Tiểu Mạc. Nghiêm túc vô cùng, hắn vừa cười vừa nói, ngươi đừng nhìn ta biết nhiều như vậy, có thể chúng ta Hoa Hạ rất nhiều danh thắng cổ tích ta cũng còn chưa thấy qua đâu. Các loại lúc nào có thời gian, hai người chúng ta cùng đi nhìn một cái, có ngươi ở bên người, ta cũng sẽ không như vậy tịch mịch. Uy, ngươi nói đều là thật, trên thế giới này thật có loại kia như vậy kỳ quái đồ vật. Còn có như vậy biết rõ nhân sự, hiểu tiếng người kỳ hoa dị thảo. Lúc này có một tên nữ hài mở miệng hỏi, chính là cùng Thành Tư Hải đổi chỗ ngồi Triệu Hiểu Vân. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn qua, làm bộ nói, vị tiểu thư này, ta nói tới tự nhiên là câu câu là thật. Đó là ta tận mắt nhìn thấy, đó là tại Thâm Sơn trong rừng. Một lần kia nếu như không phải ta cái khó ló cái khôn, suýt nữa thì chết ở nơi đó lại cũng không về được. Đỗ Tiểu Mạc che miệng nhẹ giọng yêu kiều cười. Nàng tìm được Lâm Thành Phi bên tai, thấp giọng nói, Lâm đại ca, ngươi lại nói đi xuống. Chỉ sợ ta những thứ này nữ đồng học nhóm đều hận không thể đối ngươi ôm ấp yêu thương. Ta tình ngụy ôm ấp yêu thương là chính ngươi. Tại chỗ nữ hài tuy nhiều, thế nhưng là cũng không gặp người nào dài so ngươi xinh đẹp. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, Tiểu Mạc, ngươi biết, trong lòng ta chỉ có ngươi một cái. Khác nữ hài, coi như lại xinh đẹp, ta cũng sẽ không nhìn lên một cái. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ phi một tiếng, gương mặt đỏ bừng, cúi đầu không nói, đợi không bao lâu. Đồ ăn lên bàn, mọi người đang chuẩn bị thúc đẩy thời khắc. Cửa két một tiếng, lại có một người đi tới. Nam nhân này mặc lấy một thân kiểu cũ kiểu áo tôn trung sơn. Năm 60 năm tuổi, tóc hoa râm, thần sắc ăn nói có ý tứ. Ánh mắt thanh lãnh, giống như là xem ai đều không vừa mắt bộ dáng. Thế nhưng là, gian phòng kia cả đám, gặp nam nhân này. Mỗi cái mặt lộ sợ hãi lẫn vui mừng, đứng người lên, cùng một chỗ rời ghế, hướng lão nhân kia nghênh đón. Thành Tư Hải đi ở đằng trước, hắn khom mình hành lễ nói, lão sư, ngài cũng tới nữa, đây chính là đám người này đạo sư, dài cùng đại nội tổng quản giống như, đoán chừng cũng không phải cái gì lương thiện, thế nhưng là đám người này làm sao đối với hắn cung kính như thế? Chẳng lẽ là có lai lịch lớn? Một đám người cũng đều chào đón. Ào ào nói ra, lão sư, ngài muốn tới, làm sao không có sớm lên tiếng chào hỏi? Tốt để cho chúng ta cùng đi tiếp ngươi a. Nhìn những người này tranh nhau chen lấn vuốt mông ngựa bộ dáng. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng lôi kéo Đỗ Tiểu Mạc ống tay áo. Thấp giọng hỏi, Tiểu Mạc, đây là người nào?